Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2862, chương 2862, lần đầu tiên. Thằng xui xẻo, vị này thiên vương mấy câu nói, giải thích Diệp Lăng đám người tao ngộ, chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn không được, đang đối với thời gian gặp không đúng người, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây. Thiên vương sâu hấp một hơi, lần nữa trầm nói rằng. Bất quá, đột nhiên, thiên vương xoay người, hướng Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng chứng kiến nụ cười này, trong nháy mắt tới tinh thần. Chẳng lẽ còn có sinh lộ? Như người đầy đủ kinh diễm, bị Bắc Cảnh chi vương những thứ kia con cháu nhìn chúng. Bọn họ có lẽ sẽ đưa ngươi mang đi, làm vì bọn họ chuyên nghiệp bồi đồng. Như vậy, ngươi có thể vẫn có thể có hy vọng đi ra ngoài. Có người nói làm chuyên nghiệp bồi đồng, chỉ cần ngươi có thể đủ tích góp từng tí một đủ nhất định điểm cống hiến, liền có thể rời đi. Dĩ nhiên, ngươi được đầy đủ kinh diễm, bị bọn họ xem lên. Nếu không, ngươi căn bản không đi ra lọt. Thiên vương thản nhiên nói, bất quá hắn đang nói đến điều này thời điểm, căn bản cũng không có một tia cảm tình ba động, chớ đừng nhắc tới kích động các loại. Rất hiển nhiên, hàng này đã nếm thử, không có bị người khác xem lên, cho nên hắn mới hội phong khinh vân đạm tựa như bồi đồng. Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt trong nháy mắt bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm. Hắn sâu hấp một hơi, nắm tay chặt nắm lại. Cái này bồi đồng hắn nhất định phải cạnh tranh. Hắn muốn đi ra ngoài. Hắn phải trở về đại hạ biên giới, tìm được hạ lạc thần, trở lại âm dương đạo cung. Nơi đó có nữ nhân của hắn, có huynh đệ của hắn. Hắn không thể để cho những thứ này người thất vọng. Huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này thủy lao thủy rất đáng sợ. Vẫn là tích góp từng tí một chút khí lực đi. Người nơi này ai cũng không chạy thoát đi ra ngoài bồi luyện vận mệnh. Ngốc tại chỗ này chờ xem. Thiên vương nhếch miệng cười, nhắm lại con mắt không hề nói đạo. Diệp Lăng cảm kích hướng hắn gật đầu. Hắn có thể tự nói với mình nhiều như vậy, đã rất không dễ dàng. Ta không thể sốt ruột, nhất định phải bình tĩnh lại. Như hắn từng nói, căn bản cũng không khả năng chạy đi. Nơi này là Bắc Cảnh chi vương địa phương. Cho dù là những thứ khác đại viên mãn, cũng không dám tùy tiện đánh tới. Ta muốn chạy, căn bản là không có bất kỳ hy vọng. Cho dù là Bụi Bạch hai đại thánh tôn thêm trên lên, đại hạ đế vương cũng không thể có thể đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Ta muốn chờ, đợi được ta bị mang đi. Nhưng sau trở thành bồi đồng, tích góp từng tí một điểm cống hiến, ta muốn ly khai, ly khai. Diệp Lăng cắn răng, tự lầm bầm nói đạo. Lúc này, hắn có thể cho mình chỉ có khích lệ, nếu không, nếu là hắn ngay cả mình đều không tin tưởng lời của mình, vậy thì xong rồi. Diệp Lăng tâm không hề như vậy nặng nề cùng tuyệt vọng. Tối thiểu vị này thiên vương nói cho hắn một con đường sống, làm cho hắn tìm được rồi hy vọng, có thể có phần đấu chi tâm. Vì vậy, Diệp Lăng liền đối đãi ở nơi này thủy lao bên trong, cắn răng nghiến lợi bắt ước chừng ba thiên. Ba ngày, bên người hắn vị này thiên vương đều đi ra ngoài, tuy nhiên lại không có rồi trở về. Thời gian một ngày, chưa có trở về dấu hiệu. Diệp Lăng tựa hồ cảm giác được, vị này thiên vương vận mệnh tựa hồ đã bị quyết định. Thỏ tử hồ bi, Diệp Lăng không biết mình là cảm giác gì. Rốt cục, ở chiều ngày thứ ba thời điểm, môn giát chi mở ra. Hai cái hung hãn nam tử đem Diệp Lăng cho mang ra ngoài. Mà Diệp Lăng không có bất kỳ phản kháng. Tại sao muốn phản kháng? Căn bản không thể nào biết chạy đi. Phản kháng cũng chỉ là đồ lao vô công mà thôi. Còn không bằng thành thật một chút, miễn cho chịu ra thịt nỗi khổ. Thủy lao bên ngoài là một cái rừng rậm đường nhỏ, Ánh mặt trời chói mắt rơi, Diệp Lăng xoa xoa con mắt, đi theo hai cái đại hán thân về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Ha, người cái này thiên thần cũng không tệ lắm, tâm lý tố chất tuyệt đối có thể. Trước đây hai anh em chúng ta nhi dẫn người, bọn người kia từng cái đều là gào khóc kêu loạn. Không tệ, không tệ, chẳng qua tiểu tử ngươi, nay thiên vận khí nhưng là không tốt lắm, mấy vị thiếu chủ có thể đều là đích thân đến nữa à? Đều là thiên vương cấp bậc, hy vọng ngươi có thể sống được. Hai cái đại hán vừa đi vừa nói chuyện, mà Diệp Lăng trong con ngươi tóe ra một cái phong mang, cùng một tia nồng nặc dục vọng cầu sinh. Hắn phải sống, rốt cục, theo cái này rừng rậm đường nhỏ đi ước chừng gần 10 phút về sau. Hắn theo hai người tới một cái sơn cốc bên trong, trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Sơn cốc này lớn vô cùng, bốn phía sơn lâm đứng vững, mà trong sơn cốc hoa tươi nổ phóng, tràn ngập thấm vào ruột gan hương vị. Thần khí cuồn cuộn lệnh Diệp Lăng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ở sơn cốc chính trung ương chỗ, có một cái to lớn lôi đài, mà ở bốn phía lôi đài, tắc thì là đứng tam nam một nữ, đều là khuôn mặt sốt ruột. Ta nói ai nhị, người đặc biệt nhanh lên một chút a, lão tử không kịp đợi. Một người dáng dấp tục tằng vô cùng tên nhìn người tới chi về sau, vội vã xua tay quát, mang theo Diệp Lăng hai người liền vội vàng gật đầu, không dám phản bác. Khi đi tới bên cạnh lôi đài chi về sau, hai vị này hướng tam nam một nữ cười cười, nhưng sau đó xoay người. Ngươi, hôm nay là ngươi lần đầu tiên làm bồi luyện, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tới khi nào, bị thương thiếu chủ môn có thể, nhưng là nếu dám bắt đầu sát tâm, dù cho ngươi là thánh tôn cũng phải chết. Mang đến Diệp Lăng một tên đại hán xoay người, hướng Diệp Lăng nộ quát nhất nói rằng, Diệp Lăng cũng không phản bác, gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết, giết bọn người kia, đó chính là tự tìm tử lộ. A Phi, ngươi cái này vương bát con trai độc nhất, nói gì vậy, lão tử có thể bị hắn cho đánh bại ấy ư, ngu đột xuất. Nhanh lên đi sang một bên, lão tử không nhịn được. Đồng, sau một khắc, một người vóc dáng hung hãn tên phóng lên cao, trực tiếp vững vàng rơi xuống lôi đài lên. Hắc hắc, tiểu tử ngươi đi lên. Gia gia này thiên rất là khó chịu, đang muốn tìm một cái bồi luyện chơi đùa đây. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nếu như bị ta đánh chết, cũng là đáng đời ngươi. Người tốt nhất thi triển toàn lực, nếu không, gia gia ta có thể ngược chết ngươi. Đùng, chợt, hàng này bàn chân giẫm một cái, trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát ra từng luồng đáng sợ thần quang. Cái này thần quang giống như vằn nước một dạng, lượn lờ ở tại thân thể của hắn chi lên. Thiên vương trung kỳ, người này tu vi cũng đầy đủ kinh người. Đường đường thiên vương trung kỳ, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng biết hắn khí lực vô song, lực đại vô cùng, rất không dễ trêu chọc. Diệp Lăng cũng là ở hai cái người dẫn đường thúc dục phía dưới, chậm rãi đi tới lôi đài lên. Đến, ăn ta một quyền. Oanh, đột nhiên, người này căn bản không có bất kỳ dừng lại, ở Diệp Lăng lên đài một khắc kia, trực tiếp cước bộ một bước, hướng Diệp Lăng hung hãn đập ra một quyền. Phốc phốc phốc, một quyền này đập Diệp Lăng trước mặt hư không đều là trực tiếp sụp xuống vỡ vụn, toát ra cuồn cuộn sương mù màu xám, nhìn qua rất dọa người. Được, thất ca lực lượng lại có tăng trưởng a. Ha ha, cái này tiểu tử loài người nhưng là phải thua thiệt lớn. Thất ca có thể đừng một quyền đem hắn đánh chết. Nếu như đánh chết, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đài hạ ba người đều là lắc đầu nở nụ cười. Hắc hắc, cho ta nằm xuống đi. Cái kia hướng Diệp Lăng nổ tung đi tên, khuôn mặt hung ác độc địa màu sắc. Hắn muốn một quyền đem Diệp Lăng đầu cho đập bạo nổ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.